Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 41, tranh chấp bức thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên nghe vậy làm dáng lấy tay che môi làm như ho khan hai tiếng, trên khuôn mặt Quan Ngọc thần sắc khẽ biến, khóe miệng co rúm, "Tiểu sư muội, ngươi khi nào giống Thẩm Thanh Văn của ngươi tiêu khiển người rồi, hàm răng này của ngươi càng lanh lợi rồi, như vậy có được người yêu hay không?" Mục Vân Khanh thực sự không gì trả lời, tính tình ngũ sư huynh Thẩm Thanh Nhiên nhàn hạ cùng sư phụ cơ hồ một khuôn mẫu khác ra, duy nhất không giống chính là Thẩm Thanh Nhiên vô căn cứ, nếu như hy vọng hắn cứu mạng, người kia chết rồi tái thế đầu thai hắn đều vẫn không có bóng dáng. Mấy tháng trước Mục Thụy Quân đến trong cốc cầu y cho Thái Hậu, cốc chủ Thẩm Thanh Nhung không tiện ra cốc truyền tin sai người đi mời hắn trở về, kết quả là cả bóng dáng đều không có tìm được. Thời khắc nghìn cân, Mục Vân Khanh sau khi biết được tự tiến cử xuất cốc, bởi vì Thẩm Kiếm Phong trước khi xuất cốc bàn giao hắn cố gắng chăm sóc người tiểu sư muội này, Thẩm Thanh Nhung tất nhiên là không đáp ứng, nhưng Mục Vân Khanh tính tình quá mạnh, Thẩm Thanh Nhung cản không được. Một bồn lửa giận phát ở trên người Thẩm Thanh Nhiên, sai người chân trời góc biển đi tìm sư đệ vô căn cứ này, tuyên bố trở về đánh gãy chân hắn, để hắn một đời ra không được cửa cốc. Mục Vân Khanh lườm hắn một cái, rất quen tính tình của hắn cũng không tính toán với hắn, ngước mắt sâu sắc ngắm nhìn hoa lê hoàn toàn nở rộ trước mắt, gió qua, hoa lê thơm ngát pha thêm mùi thơm ngát bùn đất phả vào mặt, khóe môi như ẩn như hiện nở nụ cười thanh thuần động lòng người, nhìn khiến người ta thư thái. Thẩm Thanh Nhiên đưa tay quơ quơ ở trước mắt nàng, thấy ánh nước mênh mông tràn đầy phản chiếu hoa lê của con ngươi nàng, lại là một trận thổn thức. "Tiểu sư muội, hoa lê này có đẹp như sư huynh không?" "Sư huynh, ngươi đi chỗ khác đi, lê viên ta đây không chứa nổi đại Phật ngươi đây." Mục Vân Khanh vung đi hai tay trước mắt, nhịn không được ồn ào của Thẩm Thanh Nhiên, lên tiếng đuổi người rời khỏi. "Tiểu sư muội, dữ dội như vậy, cẩn thận như sư thì của ngươi không ai thèm lấy như vậy a." Giọng điệu lười biếng của Thẩm Thanh Nhiên, ngồi ở chỗ đó lại không như ngồi một chút, dùng lời nói của Thẩm Kiếm Phong, chính là đứng không như đứng, ngồi không như ngồi. Mục Vân Khanh lần thứ hai lườm hắn một cái. Nói tới lục sư tỷ, Thanh Hàn muốn hỏi sư huynh một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, làm sao chậm chạp không thấy ngươi cưới chị dâu. Thẩm Thanh Nhiên chỉnh chỉnh vạt áo ngồi nghiêm chỉnh, mắt hoa đào mang theo ba phần mê người, sắc mặt như gió xuân ấm áp, tiếng nói thanh trơn. "Tiểu sư muội, sư huynh đang chờ ngươi a, ngươi nếu đồng ý gả cho sư huynh lập tức đi chuẩn bị sính lễ." Càng nói càng không đứng đắn, Mục Vân Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, không thể tin nháy mắt một cái, kinh ngạc nói. "Sư huynh, ngươi bao lớn?" "27, ngươi mà ngay cả tuổi sư huynh cũng không nhớ tới." Thẩm Thanh Nhiên thở dài một câu, phớt lờ vẻ giật mình của Mục Vân Khanh. "Mục Vân Khanh, sư huynh, ngươi có nhớ Thanh Hàn bao lớn à?" Biết rõ Mục Vân Khanh ý gì, Thẩm Thanh Nhiên vẫn cứ chấp nhất nói. "16 a, năm nay là tuổi ngươi cập kê, sư huynh nhớ rõ." Lần này nói đùa hơi quá rồi, Mục Vân Khanh thu lại nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt lành lạnh, đề cao tiếng nói. "Sư huynh, ngươi cũng biết mẹ ta bao lớn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi lấy đề tài có chút ông nói gà bà nói vịt, Thẩm Thanh Nhiên người thường nói leo cũng không biết Mục Vân Khanh là ý gì, giữa hai lông mày nhàn nhạt không rõ, đàng hoàng lắc đầu một cái. "Mục Vân Khanh, mẹ ta chẳng qua lớn hơn ngươi 10 tuổi mà thôi." Ý của nàng là, "Sư huynh, ngươi tuổi tác quá lớn rồi, lớn gần cùng mẹ ta rồi." Thẩm Thanh Nhiên bị chặn miệng lần nữa co rúm, thường ngày xưa nay người ngôn ngữ không thiện nói chuyện trào phúng càng lợi hại như vậy, mặt ửng hồng lên, lần đầu tiên bị người trào phúng tuổi tác lớn. Ngược lại tâm tình Mục Vân Khanh thật tốt, tự nhiên tự tại nâng chung trà lên uống một hớp. Một lát Thẩm Thanh Nhiên mới nhớ lại cái gì, không cam lòng hỏi. "Chờ chút tiểu sư muội, ngươi không phải cô nhi sao? Mẫu thân ngươi từ đâu tới, ngươi lại đang lừa gạt sư huynh đúng không?" Dưới trướng Thẩm Kiếm Phong 7 đệ tử, người ở bên ngoài xem ra đều có một đặc điểm, đó chính là đều là cô nhi. Không ràng buộc, coi Dược Vương Cốc như nhà, thầy trò như cha con, giữa sư huynh đệ thân mật càng hơn người có cùng huyết thống. Nhưng mà ngoại trừ Thẩm Kiếm Phong ra, sư huynh đệ cũng không biết Thẩm Thanh Hàn kỳ thực không phải cô nhi, nàng cùng người thường có mẫu thân làm cho nàng khó có thể dứt bỏ. Lòng của Mục Vân Khanh từng chút một chìm vào đáy vực, hoa lê vừa rơi xuống giống như mây trong mộng, nhăn mày không nói nhớ ai. Nàng trầm ngâm giây lát, cúi mắt nhìn chén trà men sứ xanh trước mắt, thanh âm lúc có lúc không lượn vòng ở trong rừng hoa lê như tuyết bay. "Đúng vậy à, sư muội cùng ngươi bình thường cũng là cô nhi." Giờ khắc này, Mục Vân Khanh đang nghĩ, nếu Thái Hậu biết nàng nói ra lời này, có tức giận hay không? Hiện nay cô lại đang làm cái gì? Mùi thuốc nồng nặc phá vỡ suy nghĩ của nàng, thu hồi ánh mắt bay xa vạn trượng, ngoái đầu nhìn lại thấy Nguyễn Nguyệt một thân đồ thường màu xanh, nàng không biết Nguyễn cô tại sao lại rời khỏi đô thành từ bỏ vị trí thượng cung, theo nàng đi tới Dược Vương cốc ở ẩn, hỏi vài lần cũng không có đáp án rõ ràng, nàng cũng mơ hồ đoán được đại khái là an bài của Thái Hậu. Ánh mắt lấp lóe, khá là nhận mệnh tiếp nhận chén thuốc trong tay nàng, nhìn chén thuốc màu nâu, nín hơi nhíu mày, ánh mắt quét đến Nguyễn cô một mặt nghiêm nghị, đè xuống tùy hứng trong lòng, ngửa đầu uống xong dược chất đắng đen, lông mày sâu sắc véo lên. Thẩm Thanh Nhiên ngăn lại Nguyễn Nguyệt sắp sửa rời đi, bưng lên chén thuốc hết rồi ngửi mấy lần, thử dò xét nói. Đây là thuốc trị thương, ngươi đây là vết thương eo tái phát hay là lại bị thương rồi? Hắn bỏ thêm cái chữ lại thực sự để Mục Vân Khanh bất đắc dĩ, nàng lẽ nào thường thường bị thương sao? Còn chưa kịp trả lời hắn, tay đã bị hắn nắm ở trong tay, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, ngũ sư huynh chính là dáng dấp không hòa hợp như vậy, mặc hắn thăm dò mạch đập. Giây lát Thẩm Thanh Nhiên buông tay nàng ra, ánh mắt mờ tối, ngữ khí sinh lạnh. Đi một chuyến đô thành ai lại đả thương ngươi? Đệ tử Dược Vương cốc đều theo ca tính của Thẩm Kiếm Phong, đặc biệt bênh nhau. Mục Vân Khanh xoay xoay cổ tay giảm bớt không khỏe vừa mới, hững hờ nói. Không có chuyện gì, đã giải quyết rồi. Thẩm Thanh Nhiên nghe xong đôi lông mày vung lên, sắc mặt càng ngày càng chìm, mang theo một tia trầm thống nói. Thanh Hàn, xin lỗi, nếu không phải ta vô duyên vô cớ mất tích ngươi cũng sẽ không ra góc vào thâm cung cứu trị Thái Hậu, liên lụy chịu thương như thế. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xin lỗi thành khẩn như vậy để Mục Vân Khanh cảm thấy không thích ứng, nàng nhìn Nguyễn Nguyệt đứng ở đó một bên, ngoại trừ cảm tình đối với Thái Hậu, ở Dược Vương cốc nàng là Thẩm Thanh Hàn mọi người nâng cao cao, người người kêu nàng một câu tiểu sư thúc thất sư muội được sư huynh sư tỷ sủng vào xương. Nàng nên thỏa mãn rồi, nàng lắc đầu một cái, nét mặt tươi cười như hoa nở rộ tóc đen bay lên, thấp giọng khuyên nhủ. Ngũ sư huynh, không có quan hệ gì với ngươi, là bản thân ta cưỡng cầu đi chớ có tự trách như vậy. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, nhẹ nhàng quay người, dắt lấy tay của Nguyễn Nguyệt một bên, hai người sóng vai rời khỏi, dưới rừng hoa lê có thêm yên tĩnh an lành bình thường, mặc cho gió nổi mây vần, thế sự xoay vần, vẫn sừng sững nơi đó. Mục Vân Khanh dừng lại bước tiến, trong lúc cúi mắt ngón tay xanh nhạt mơn trớn ngọc bội bên hông, mặt xinh hơi gật lông mày nhăn như giãn ra, mềm giọng nói. Cô, ngươi tại sao lại rời khỏi đô thành đi theo ta đến Dược Vương cốc? Nàng rất phiền phức lại hỏi một lần. Có lẽ là bị nàng hỏi quen rồi, vẻ mặt Nguyễn Nguyệt chưa đổi cử chỉ thong dong, lạnh nhạt nói. Sinh hoạt thâm cung trong lòng run sợ quá mệt mỏi. Thái hậu để ngươi rời khỏi ta thì xin ý chỉ theo ngươi về Dược Vương cốc. Vân Khanh, cô dưới gối không con dưỡng già trông chờ ngươi rồi. Mấy câu nói không có kẽ hở chút nào, tiếp tục hỏi phòng chừng thì phải thua rồi, Nguyễn Nguyệt đánh lạc hướng. Mới vừa nghe sư huynh ngươi nói, eo ngươi có vết thương. Làm sao có vết thương? Mục Vân Khanh đón gió nháy mắt một cái, một mảnh hoa lê trắng nhạt bay vòng mà thổi qua trước mắt nàng, nàng đưa tay tiếp được để sát vào chóp mũi người hương thơm một cái, yên lặng thở dài không truy hỏi nữa, việc eo bị thương nàng cũng không muốn cho ai biết, cất bước đi đến phía trước. Nguyễn cô chán ghét sinh hoạt trong cung như vậy, vậy A Lục lại vì sao theo cô trở về? Từ nơi sâu xa nàng cảm giác được Thái Hậu đã đem chuyện an bài cẩn thận, mà nàng thật sự muốn một lòng ở bên trong Dược Vương cốc mắt điếc tai ngơ chuyện ngoài cốc sao? Từ lúc trở lại trong cốc cả vườn hoa lê tranh nhau nở rộ, Mục Vân Khanh chúng tên chưa lành trong lúc rảnh rỗi ngồi ở trong rừng ngắm cảnh, ngồi xuống chính là cả ngày, mãi đến tận Nguyễn Nguyệt tới tìm người mới dẫn nàng trở về. Ùm ùm, vài tiếng vang, cách rừng lê không xa rơi xuống một chim bồ câu toàn thân trắng như tuyết, Vân Khanh phóng tầm mắt nhìn thì thấy được ống trúc màu xanh nơi mắt cá chân chim bồ câu, liền biết đây là bồ câu đưa thư của Dược Vương cốc nhưng làm sao chạy đến nơi này. Nàng đứng dậy rời khỏi ghế đá muốn bắt đến xem thử, ai ngờ có người nhanh hơn nàng một bước bắt được chim bồ câu. Ngẩng đầu vừa nhìn lại là ngũ sư huynh toàn thân áo trắng Thẩm Thanh Nhiên, chim bồ câu ở trong tay hắn lăn một vòng, cười nói. Chim bồ câu này không tệ, chút nữa nướng, tiểu sư muội ngươi muốn ăn không? Đây chính là rất bổ nga. Dám nướng bồ câu đưa thư sợ cũng chỉ có Thẩm Ngũ công tử. Mục Vân Khanh nhìn lướt qua chim bồ câu đáng thương kêu to trong tay hắn, không tên cảm thấy đáng tiếc cho chim bồ câu, nhọc nhằn khổ sở huấn luyện thành bồ câu đưa thư, kết quả cái chết là bị người nướng, đáng tiếc, đáng thương, đáng bi. Mục Vân Khanh lắc đầu một cái, một mặt đi một mặt cảm khái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chính ngươi giữ lại ăn đi, nhưng mà ngươi phải đem tin đưa cho đại sư huynh, bồ câu đưa thư có thể bay tới đây tất là đại sự gì, ngươi đừng làm lỡ đại sự trong cốc. Dược Vương Cốc ở bên trong đại hạ, đến Cấm Sơn Thâm Cung, đến bình dân thương nhân đều có mặt tối, thông tin thủ đoạn cũng là hơn người một bậc, nếu không một năm trước Thẩm Kiếm Phong sẽ không đúng lúc như vậy cứu Mục Vân Khanh ra. Thẩm Thanh Nhiên không để ý lắm, lấy tay cân nhắc một chút phân lượng bồ câu đưa thư, nhìn có thể không đủ ăn một bữa. Bồ câu đưa thư ục ục vài tiếng liều mạng ngẩng lên đầu giường như bất mãn bị người bắt như vậy, đầu ngón tay hắn kéo một cái, lấy xuống giấy viết thư tùy ý nhìn lướt qua, hướng về phía bóng lưng sắp biến mất của Mục Vân Khanh cao giọng nói rằng. Tiểu sư muội có liên quan với người. Bước tiến trong dự liệu ngừng lại, Thẩm Thanh Nhiên dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa mang theo tờ giấy dài mấy tấc kia, vùng mấy cái hướng về Mục Vân Khanh xoay người lại, vẻ đắc ý không lời nào diễn tả được. Người tất nhiên cảm thấy hứng thú. Mục Vân Khanh thấy hắn một mặt vẻ đắc ý biết được hắn sẽ không dễ dàng đem tờ giấy giao cho nàng xem, nàng tay mắt lanh lẹ đi đoạt bồ câu đưa thư, Thẩm Thanh Nhiên né người tránh thoát đi, lại đem cái tay mang theo giấy viết thư kia đưa trước mặt Mục Vân Khanh. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười dễ dàng đoạt được tờ giấy kia, môi cong cười nói. Ngũ sư huynh, ý của tùy ông không ở trên rượu, trang giấy nửa tấc ở trong tay ngươi, bồ câu đưa thư ta mới không thèm. Thẩm Thanh Nhiên một gương mặt tuấn tú cơ hồ thành màu gan lợn, bất đắc dĩ nắm bắt lông chim màu trắng của bồ câu đưa thư, nheo lại mắt hoa đào. Tiểu sư muội, ta lừa ngươi, cái này không có quan hệ gì với ngươi, việc Thâm Cung triều đình có liên quan gì tới ngươi. Mục Vân Khanh học theo hắn dương dương tự đắc tờ giấy trong tay, ánh mắt mừng rỡ, khóe môi tràn nụ cười. Ngũ sư huynh, vậy không nhất định cho phép ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không cho ta quan tâm việc triều đình sao? Thẩm Thanh Nhiên thấy nàng chưa mở ra tờ giấy, tiện tay ném đi bồ câu đưa thư, đi đoạt tờ giấy, lần nữa bất đắc dĩ là Mục Vân Khanh chuẩn bị sẵn sàng, nhẹ nhàng bị nàng tránh thoát đi, mắt thấy nàng lùi tới vài bước ở ngoài, nhanh bước trước khi đầu ngón tay chạm vào góc áo Mục Vân Khanh, phía sau truyền đến một tiếng thét. Thẩm Thanh Nhiên, ngươi đang ở đây làm cái gì? Cách chương.